Lúc này Nhất Kiếm Đạt Tâm cũng tự sát về Hoa Sơn, tuyên bố Hoa Sơn nghiêng về phe chính nghĩa, sau đó lập tức bắt đầu tập hợp nhân mã. Tiến về phía Lạc Dương. Vô Địch Môn của Huyết Ảnh tọa lạc tại một trấn nhỏ cách Lạc Dương 20 dặm. Trạm dịch trong trấn đã bị Huyết Ảnh bao vây. Đi bao nhiêu người chết bấy nhiêu người, nên quyết định vẫn là cả đoàn đi bộ. Bên phía Tinh Ảnh thì xem trò vui, thực ra cũng không hoàn toàn là tâm trạng xem trò vui. Chủ yếu là không biết lấy cớ gì mà xuất binh, Huyết Ảnh với hắn vẫn còn qua lại nói chuyện, mà bên phía Võ đang chết duy nhất một người. Là Thanh Mai Chữ Trà. Đây không phải khinh thường Võ Đan, người ta đang giúp Võ Đan thanh lý môn hộ. Đúng lúc hắn nghiến răng muốn dẫn Pháo Thiên Minh cùng vài trăm đệ tử ra trận, lại rất vinh hạnh nhận được khoản chi của Huyết Ảnh. Kết quả sau khi chia 200 vàng cho Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh rất tích cực liên thủ với hắn dập tắt tiếng nói xin đánh này. Cho đến một ngày nào đó Pháo Thiên Minh mới biết hóa ra Huyết Ảnh không phải gửi 250 vàng mà là 3.000 vàng. Tinh Ảnh đã không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra năm đó. Một chiến dịch quy mô khổng lồ đang trên bờ vực bùng nổ, tự ý tấn công trụ sở bang hội không thể tiêu diệt bang hội. Muốn tiêu diệt bang hội nhất định phải dùng đơn vị bang hội mới có thể gửi yêu cầu lên hệ thống, sau 24 giờ mới được phép khai chiến. Ai đập nát biển hiệu bang hội treo trước sảnh chính của đối phương trước thì thắng. Thời gian giới hạn tùy theo quy mô của mỗi bang phái. Cho nên tự ý tấn công bang hội, dù không thể đạt mục tiêu tiêu diệt bang hội, nhưng có thể đạt được kết quả là giết người, cướp bóc, phá hoại. Nếu mọi việc thuận lợi, bang hội sẽ bị hạ cấp xuống cấp 1, tất cả tài vật trong kho bị cướp sạch, biến thành một bang hội chỉ còn trên danh nghĩa. Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt đã biết, Huyết Ảnh bị NPC vu oan, nhưng chủ soái các bên đều âm mưu bất chính, mục đích không đồng nhất. Trước tiên là Hát Bất Túy, nếu nhịn nhục không nói gì, rất có thể sẽ mất đi không ít người ủng hộ, ngược lại nếu biểu hiện tốt, sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người trung lập. Mộ Dung Phục đã biến mất, giờ giải thích với bọn bang chúng rằng đây là hiểu lầm, thế thì ngay cả heo cũng biết không ổn. Vậy nên, Huyết Ảnh tất nhiên trở thành hình nhân thế mạng. Ái Níp Níp, Nhất Kiếm Đoạt Tâm, Tử Phi Tử, một giới đại sư đương nhiên muốn dập tắt khí thế hống hách của Huyết Ảnh, dù xét về cá nhân hay về phương diện bang hội, những người này đều căm thù Huyết Ảnh vô cùng. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu rõ một đạo lý, bỏ đá xuống giếng là một trong 36 kế, nên kế thừa truyền thống hào hùng của tổ tiên. Kẻ địch càng yếu ớt, tức là bản thân càng mạnh mẽ. Còn về phần xa đại sư huynh thì khá phức tạp, Thiếu Lâm phái không giống cái bang dù có phân liệt nhưng hai nhóm vẫn thuộc cùng một phe, tối đa chỉ là đấu đá nội bộ. Còn những người đứng thứ hai, thứ ba trong Thiếu Lâm phái thì liên lụy đến tội danh thông đồng ngoại bang, rõ ràng Long Thành và Trùng Tựu đã sớm là người của Huyết Ảnh, mặc dù trung thành không cao, nhưng hàng tháng vẫn nhận tiền thật của người ta, giữ cho mức độ trung thành ở mức đạt yêu cầu. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audiotruyen.org. Chương 350, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 34. Vậy nên lần này Sa trực tiếp ngã bài, kết quả không lạc quan nhưng cũng không bi quan. Nói theo Sa thì là, có 1/3 đệ tử Thiếu Lâm kiên định ủng hộ ta lãnh đạo. 1/3 là tiểu nhân đi theo hai tên khốn kiếp liếm mông Huyết Ảnh. Còn 1/3 kia thì ngớ ngẩn, không theo phe nào, tự chơi với nhau. Vậy nên lần này bên ngoài là xung đột do hiểu lầm, nhưng thực chất ẩn giấu kết quả tất yếu. Mà chất xúc tác cho việc này lại là Lãnh Nhược Tuyết mà ít người ngờ tới. Huyết Ảnh vì cô mà ra sức phát triển thế lực giang hồ, dùng mưu kế cướp đoạt cao thủ các phái, thành lập một tổ chức tinh nhuệ gần 200 người. Nhưng vấn đề là 200 người này vốn là người của các phái khác nhau, hoặc là tay phải, tay trái của các bang hội khác, hoặc là những cao thủ số 1, 2, 3 của các môn phái. ảnh hưởng của họ đều không phải tầm thường. Cứ như vậy sẽ khiến người khác bất bình, sao ngươi không lôi kéo ta? Hay là, sao ngươi dám lôi kéo người của ta? Đương nhiên huyết ảnh biết nếu chiến dịch lần này thắng lợi sẽ mang lại vinh quang cho bản thân, chỉ có điều bây giờ cuộc sống của hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp, phải nói là bị đám nhà thiết kế lôi ra đầu gió, ngay trong lúc ở trụ. Sở ban hội đã nổi điên lên, đệt mợ. Mua một tên dương quá hai ngày mà. Phải tốn 90 vạn vàng, hắn cướp luôn đi không được à? Một tên ban chúng. Mắt lóe sáng chỉ vào một chỗ trên giấy nhắc, ban chủ, có người rẻ hơn nhiều. Cái này chỉ 3 lượng, có thể dùng cái khác thay thế mà. Huyết ảnh liếc qua, hộ vệ A, thông thạo võ công sơ cấp. Vớ vẩn. Hắn. Không nói hai lời, một cước sút bay mấy tên hạ nhân đề nghị ra khỏi cửa lớn. Mẹ nó. Mua độc cô cầu bại 2 tiếng đồng hồ phải 100 vạn vàng. Mua tây. Môn suy tuyết một ngày 70 vạn, sao không gọi là độc cô cường đạo? Tây. Môn thổ phỉ. Ban chủ, vậy chúng ta có mua không? Mua chứ. Tất nhiên phải mua, chúng ta mới có 5 triệu người, người ta có 8. Triệu, không mua NPC bảo vệ điểm then chốt, cứ đợi bị cướp à. Ta xem lại. Nào. À, cái này hay đấy, song tuyệt học cấp 50. Biết sử dụng hơn 10 loại tuyệt. Học các phái, trí thông minh cực cao, mỗi ngày có 10 vàng. Thằng ngu này là... ai? Huyết ảnh tràn đầy hy vọng lật trang xem, lập tức nổi giận dữ dội, đệt mẹ. Tổ tông 18 đời nhà thiết kế này. Trang kế tiếp ghi tên là Mộ Dung Phục. Báo cáo ban chủ. Một tên NPC canh cửa chạy vào nói, có một người tự. Xưng là ban chủ Kim Tiền Bang. Gọi là Thượng quan Kim Hồng đến viếng thăm. Hắn nói sẽ bảo đảm cho ngài đại thắng trong trận chiến này. Ô hô! Kim Tiền Bang. Hình như là một bang phái nhỏ ở Khai Phong. Huyết ảnh cao ngươi nói, cho mời. Trong danh sách, những cái tên đáng chú ý thì hắn không mua nổi. Trong đống máu gà lông vịt này, lại có người cam đoan đại thắng, đừng nói là NPC. Cho dù chỉ là một đống phân thối, hắn cũng cho là có thể tranh luận một phen. Khi liên quân tập trung được tới 80% ở Lạc Dương, thì pháo Thiên Minh ở trong phòng nhỏ quán rượu của mình giơ chén rơi lệ, không có võ công. Ngay cả trận đấu lớn nhất năm nay cũng chưa thể tham gia, thật sự khiến người ta đau lòng. Dù túi tiền có 200 vàng, nhưng y cho rằng ở trạng thái toàn thịnh dù thế nào cũng phải có 300 vàng, hơn nữa vốn có khinh công tuyệt hảo. Kho vật phẩm của ban hội vẫn luôn là ước mơ của y, huống hồ đó là kho vật phẩm của đệ nhất ban hội, bộ trang bị toàn chở bằng xe kéo. Hiện giờ ta đang ở dưới lầu nhà ngươi, muốn mời ta lên ngồi một chút. Không. Pháo Thiên Minh vừa xem tin nhắn, hóa ra là bà chủ lãnh đến rồi, xóa. Tin nhắn, lờ đi, thêm vào danh sách đen, tiếp tục uống coca thôi. Ngươi có ở đây không? Lại xem tin nhắn. Hóa ra là Thiên Nhãn, đối với người này thì không thể vô lễ, đành phải xuống lầu đón tiếp. A, à, hai mỹ nhân đại giá quang lâm tiệm ta, thật sự rất vinh hạnh. Sao các? Ngươi đến mà không báo trước, tiểu nhị, bàn này tính cho ta. Có thể pháo. Thiên Minh vô cùng bất ngờ, hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào. Lãnh Nhược Tuyết không để ý, chúng ta đến tìm riêng ngươi, sao không? Trả lời tin nhắn. Có à? Pháo Thiên Minh lấy điện thoại ra nhìn qua loa nói, không thấy. Đâu? Có lẽ tín hiệu kém, thôi, ngồi đi. Thiên Nhãn lấy điện thoại ra nghi ngờ hỏi. Cái điện thoại này không có màn hình, lại nói tin nhắn cũng không dùng điện thoại. Hắn đang giả ngu đâu, đừng để ý đến hắn. Ngươi rất hiểu hắn. Thiên Nhãn hơi ghen tị. Đương nhiên. Nếu không hiểu hắn, ta đâu có đem ngươi theo. Không ngờ. Lãnh Nhược Tuyết thản nhiên nói với Thiên Nhãn, ngươi về trước đi. Ta có chuyện cần tìm chủ quán Thanh Mai.